Lược Thiên Ký, chương 692, 692, Hắc Thủy Hồ Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 724, Hắc Thủy Hồ Loạn, Evelyn như thế áo choàng, tàn múa thương hôn, Nguyên Anh 4, Hắc Thủy Hồ Linh, nghe ta hiệu lệnh, tỷ cờ chảm ma, dùng chuộc tội lỗi, Hoàng Phủ Kính Đoan cờ tung bay 3 lần. Đem 4 tòa trấn áp Hắc Thủy Hồ bên trong ngàn vạn yêu linh như thế sư tử đá kêu gọi ra. Sau đó mệnh lệnh trong đó một tòa sư tử đá nhắm mắt lại. Sư tử nhắm mắt lại, liền thay thế một phương này trấn chủ đã mất đi thần lực. Hắc Thủy Hồ bên trên như thế thượng cổ đại cấm lực lượng suy yếu gần 3 thành. Chừng 3.000 không ngày không đêm không nghĩ xông phá cấm chế. Trọng vào luân hồi như thế yêu linh nhóm nhất thời im ắng gào thét. Tản ra thường nhân nghe không được. Người tu hành lại cảm giác được hoa mắt chóng mặt như thế thê lương buồn bã khóc. Dãy rụa lấy vọt ra. Ha ha, đem tiểu quỷ kia kéo vào thế giới của các ngươi. Ngốc đủ 1 vạn năm. Hoàng Phủ Kính Đoan phát ra làm người ta kinh ngạc lạnh mình như thế cười to. Cầm đại kỳ. Chỉ hướng phương hành, sau một khắc, cái kia một đảo to như núi như thế khói đen. Cùng trong khói đen lít nha lít nhít đơn giản như con ruồi như thế yêu linh nhóm liền tất cả đều tranh nhau chen lấn như thế hướng về phương hành lao đến. Nhìn phương hành như thế ánh mắt, tựa như là quỷ đói đang nhìn một phương thịt mỡ. Hắc Thủy Hồ, phong ấn ngàn vạn yêu linh như thế Hắc Thủy Hồ. Đã từng như thế Nam Chiêm yêu tộc cũng là thịnh vượng vô cùng. Nguyên Anh gần 100, kim đan vô số, liền ngay cả độ kiếp đều có mấy nhân. Nhưng ở trục yêu một trận chiến về sau, yêu tộc cao thủ chết thì chết. Vòng như thế vòng, cuối cùng chỉ còn lại mèo con 2-3 con, trốn về Bắc Câu yêu địa. Mà những này chết đi như thế yêu tộc đại tu nhóm, chí ít có nhiều hơn một nửa. Bị Hoàng Phủ Nhất Tộc bắt đến, trấn áp tại cuối Hắc Thủy Hồ, trở thành Hoàng Phủ Nhất Tộc dựa vào tại Nam Chiêm tĩnh dưỡng vạn năm. Mà không cần phải lo lắng bị vật tư phì nhiêu như thế thần châu thế gia hất ra quá nhiều như thế tài nguyên bảo khố. Âm dương huyễn sinh, mới có thể liên miên vĩnh cửu. Nếu nói Hoàng Phủ Nhất Tộc như thế tổ địa, hội tụ Nam Chiêm đông đảo linh mạch. Có thể so với một phương tiên cảnh, như vậy đây Hắc Thủy Hồ, liền là cùng đây một mảnh tổ địa như thế tiên phong lượn lờ hoàn toàn trái lại như thế âm lệ u tương hỗ là âm dương. Lúc nào cũng chuyển đổi, xuất phát sinh thần lực, trong hồ nước ngưng kết mà đến như thế Hắc Thủy Hồ tinh. Coi như tại Thần Châu, đều là khó được như thế chí bảo. Giờ này khắc này, đây Hoàng Phủ Kính Đoan. Chính là gặp phương được quá hung, bị buộc bất đắc dĩ. Thình lình đem một phương này bảo khố mở ra 3 thành phong cấm. Trước đây Hoàng Phủ Nhất Tộc một mực có nghiêm lệnh, như muốn mở ra Hắc Thủy Hồ phong cấm dùng để ngăn địch. Chí ít cũng có phải có 3 vị Nguyên Anh cấp bậc trở lên lão tổ. Hoặc là tu vi cao nhất như thế Hoàng Phủ Thần Thông ở đây mới được. Bất quá lúc này Hoàng Phủ Kính Đoan lại không cố được nhiều như vậy. Trực tiếp dẫn xuất trong hồ như thế một bộ phận yêu linh. Dùng vạn linh kỳ ngự sử. Chỉ hướng phương hành. Oanh. Phương hành bị đây màu đen thủy triều như thế yêu linh đại quân đối diện đánh trúng. Cả người bị xô ra mấy trăm trượng xa. Khó khăn lắm dừng lại lúc. Đầy trời như thế yêu linh phô thiên cái địa hướng về hắn ép xuống dưới. Liền liền hắn cũng chỉ có thể liều mạng vận chuyển kiếm ma đại thuật. Đạo đạo ma kiếm ô quang ở xung quanh người giao thoa tung hoành. Lại hình một cái 10 trượng phương viên như thế kiếm vực. Không ngừng như thế cắt đứt lấy chung quanh hư không. Để cho mình ở vào một cái an toàn như thế trong khu vực. Quanh người yêu linh một nhích lại gần mình. Liền sẽ bị kiếm vực cắt đứt như thế hư không xoắn nát. Kêu gào sụp đổ, hóa thành hư vô. Loại này đối với vỡ nát như thế hư không như thế lợi dụng. chính là kim đan cảnh giới bên trong người nổi bật mới có thể lĩnh ngộ thủ đoạn. Thế gian không có bất kỳ cái gì sức phòng ngự. So ra mà vượt vỡ nát như thế hư không càng có hiệu quả. Mà không ngừng như thế vỡ nát hư không, hóa thành một phương lĩnh vực. Độ khó càng là hàng trăm hàng ngàn lần. Tu sĩ kim đan bên trong, có năng lực đánh nát hư không như thế số lượng cũng không ít. Phàm là tại nhục thân trên tu hành có thành tựu như thế hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đánh ra vài chiêu. Nhưng giống Phương Hành như vậy trực tiếp tùy ý huy sái kiếm quang. Đem hư không không ngừng như thế theo tâm ý của mình băng liệt. Hóa thành một phương lĩnh vực đến thủ hộ mình như thế cũng tuyệt đối không nhiều. Liền liền Phương Hành, trước đó đối với kiếm ma đại thuật như thế lĩnh ngộ không đủ. Còn thi triển không ra loại thủ đoạn này. Nhưng bây giờ, gặp phải nguy hiểm, liền tự nhiên mà vậy như thế vận chuyển đi ra. Thậm chí có loại thuận buồm xuôi gió như thế cảm giác. Ha ha, có thể lấy kiếm thuật vỡ nát hư không? Hóa thành kiếm vực, tiểu ma đầu ngươi bản lĩnh xác thực bất phàm. Chính là tại Thần Châu. Có thể làm đến bước này tu sĩ kim đan sợ cũng không đủ số lượng một bàn tay. Người có thể thi triển ra dạng này phạm vi như thế kiếm vực. Quả thực coi là bất thế kỳ tài. Hoàng Phủ Kính Đoan nhìn Phương Hành. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chỉ tiếc, tại yêu linh trùng kích phía dưới. Người đây chỉ là tốn công vô ích. Trong tiếng hô, đại kỳ lần nữa lay động. Phóng tới Phương Hành như thế yêu linh càng thêm điên cuồng. Hắc khí trọn vẹn nồng hậu gấp đôi. Lão già chết tiệt này chứng hào tiện a hát. Phương Hành cắn răng, trong lòng cũng lạnh lẽo. Hắn biết Hoàng Phủ Kính Đoan nói không sai. Kiếm vực cố nhiên được cho là lợi hại nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhưng loại phương pháp này, nhưng cũng là có tiếng như thế tiêu hao lực lượng. Căn bản làm không được bền bỉ. Mà hắc thủy hồ bên trong như thế yêu linh lực lượng thực tế quá mạnh. Lại không sợ chết. Một đám như thế lao đến, vòng quanh mình điên cuồng tê cắn, càng là cho mình áp lực thực lớn. Linh lực chính đang điên cuồng như thế trôi qua, mà cái kia 10 trượng kiếm vực, cũng đang bị bọn chúng đè ép như thế nhanh chóng thu nhỏ. Mấy hơi về sau, liền chỉ còn 5 trượng không đến. Hắc hắc, Hoàng Phủ Kính Đoan gằn giọng cười nhẹ. Đáy mắt nhấp nhô một vòng cay độc ngoan ý tiểu ma đầu. 3000 năm nay ta Hoàng Phủ ra cũng không ít đối thủ. Liền Nguyên Anh đều chém qua. Nhưng ngươi vẫn là thứ nhất may mắn được hắc thủy hồ bên trong như thế yêu linh trực tiếp chấn áp người. Tư vị này như thế nào? Lúc này Phương Hành, năm trượng kiếm vực đã bị cái kia cuồn cuộn như thế khói đen đè ép như thế chỉ còn lại khoảng 3 trượng như thế phạm vi. Tức hổn hển như thế thanh âm từ từng tầng yêu linh bao khỏa truyền ra. Người hắn mẹ tiến đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ha ha, tư vị này lão phu không có hứng thú. Từ ngươi thuật lại thuận tiện. Hoàng Phủ Kính Đoan cười ha ha. Đại kỳ lần nữa huy động mấy lần. Càng nhiều yêu linh vọt ra, hướng Phương Hành dũng mãnh lao tới. Ta còn không phải để ngươi nếm thử không thể. Bị áp xúc như thế kiếm vực không ngừng thu nhỏ như thế Phương Hành cũng cấp nhãn. Chờ mắt thấy nhiều như vậy xấu vô cùng như thế yêu linh liều mạng như thế hướng mình vọt tới. Bị kiếm vực bên trong tràn ngập như thế ô quang chém chết về sau. Liền lại có mới vọt lên. Đơn giản liền là chủ động tìm chết. Giết chi không dứt. Trong lòng của hắn cũng run rẩy a hát. Biết bị bọn này yêu linh xích lại gần về sau. Liền là một cái vạn quỷ phệ thân như thế hạ tràng. Lại nghe được Hoàng Phủ Kính Đoan ở bên ngoài cười lớn nói ngồi châm chọc. Hắn là nhất chịu không được cái này như thế. Trong lòng quính lên. Trong đầu liền có một cái to gan ý nghĩ. Ta để ngươi nói ngồi châm chọc. Hôm nay liền để ngươi nếm thử tay của tiểu gia đoạn. Phương Hành phát hung ác. Trơ mắt nhìn lấy kiếm vực lại đang thu nhỏ lại. Sắp bị áp xúc đến một trượng. Vực không thành vực. liền dứt khoát hét lớn một tiếng, thu kiếm ma đại thuật, đồng thời hai tay nắm tay, vận chuyển tam muội chân hỏa, thân thể vậy mà giữa một cái chớp mắt hóa thành một hỏa nhân. Chung quanh chen chúc tới như thế yêu linh thiên thấy sợ hãi bực này chí dương chí liệt như thế hỏa lực. Huống chi tam muội chân hỏa thậm chí tập hợp đủ nguyện. Muốn, dẫn ba đạo hỏa ý như thế chí thánh chi hỏa. Dù là nội tâm tràn đầy ngoan lệ oán độc, hơn nữa chỉ bằng bản năng làm việc, bọn chúng cũng theo bản năng hướng ra phía ngoài tản ra. Mà mượn cái này khe hở, Phương Hành đã vèo một tiếng liền xông ra ngoài. A, đây tiểu ma đầu tu luyện là cái gì hỏa trùng? Hoàng phủ kính đoan cũng là nao nao. Sau đó càng thêm mãnh liệt vung vẩy lên vạn linh kỳ tới. Các người phong tù yêu linh, lên cho ta, coi như hắn ngự sử như thế chính là tiên hỏa, cũng phải cấp ta dập tắt hắn. Một bên hét lớn, hắn một bên bứt ra trở ra, để phòng đây tiểu ma đầu vọt lên theo mình liều mạng. Đi qua vừa rồi như thế một trận chiến, hắn là quyết định chủ ý không chịu cùng Phương Hành cận thân đấu. Ai không ngờ, cái kia Phương Hành từ yêu linh trong vòng vây vọt ra. Vậy mà không có xông về phía mình cái phương hướng này. Mà là chi oa kêu to, trực tiếp hướng về hắc thủy hồ mặt hồ vọt tới. Trong tay đao kiếm vung vẩy thành một cái uy lực kinh người như thế đại phong xa. Đem chặn đường như thế yêu linh đều xua tán đi mở đi ra. Vút qua chính là trên dưới 100 trượng khoảng cách. Vọt tới nào đó một chỗ trên không. Sau đó lực lượng cực kỳ cương mãnh như thế chém xuống. Đao kiếm chỗ hướng, chính là trấn áp đầy hắc thủy hồ ngàn vạn yêu linh như thế 4 tòa thạch sư bên trong một tòa. Lần này, thật là vượt ra khỏi hoàng phủ kính đoan như thế tưởng tượng. Còn chưa kịp phản ứng, Phương Hành cũng đã rắc rắc hai tiếng chạm tại một đầu thạch sư bên trên. Cần biết đạo dùng Phương Hành lực lượng bây giờ mà nói. Chính là nguyên anh chi thân như thế hoàng phủ kính đoan cũng không dám đón đỡ. Cái kia sư tử đá cũng không biết là chất liệu gì điêu thành. Cứng rắn hơn huyền thiết. Nhưng dưới một đao này, vẫn là bị chém ra đạo đạo nứt khe hở. Giống như là băng điêu. Ai nha, đậu phộng còn rất rắn chắc. Lại đến một đao, Phương Hành hùng hùng hổ hổ. Thấy một đao không thành, lại là một đao chạm rơi xuống. Ầm ầm, lần này không có ngoài ý muốn. Sư tử đá nội bộ vang lên sấm rền như thế vỡ vụn thanh âm. Sau đó vỡ thành hai mảnh, chậm rãi tản ra. Ngươi có dũng khí hủy ta hoàng phủ gia thánh du lưu lại tứ phương sư tử phong cấm. Hoàng phủ kính đoan đều đã sợ ngây người. Lắp bắp kêu một câu. Ngao, như thế một tiếng liền hướng Phương Hành vọt tới. Sẽ phá hủy sao thế? Phương Hành cười ha ha. Quay đầu nhìn về một tòa khác thạch sư vọt tới. Hoàng phủ kính đoan đang muốn hướng phía Phương Hành đuổi theo. Liền nhìn thấy cái kia bị Phương Hành chạm phá như thế thạch sư phía dưới. Một tiếng ầm vang, một đạo hơn 100 trượng cao đen hồ dâng lên. Hắc thủy hồ trên không. Cái kia ngang ngược âm lãnh như thế khí tức nhất thời cường thịnh gấp đôi. Chỉ bị hù hắn lập tức vung vẩy đao linh cờ. Đem mình vừa rồi thét ra lệnh nhắm mắt lại như thế thạch sư lần nữa mở mắt. Sau đó mình thì không muốn sống hướng về Phương Hành vọt tới. Tiểu ma đầu nhanh chóng dừng tay. Người chạm phá phong cấm. Ngàn vạn yêu linh xuất thế. Chính người cũng trốn không thoát. Hoàng phủ kính đoan hoảng loạn như thế trong thanh âm, thậm chí đã mang theo từng tia nhân sợ hãi mà sinh ra cầu xin tha thứ chi ý, oa ha ha. Tiểu gia ta hết thảy không bao lâu như thế mệnh, ai sợ ai, đáng tiếc hắn đụng phải Phương Hành như thế một cái. Nghe xong cầu mong gì khác tha liền càng vui vẻ hơn. Kêu to cười lớn lần nữa hướng tòa thứ hai thạch sư chạm tới. Này lúc thời gian một chén trà đã nhanh đến, hắn cũng cảm giác thể nội thương tổn khó mà hình dung nghiêm trọng. Trong lòng biết đây là mình cơ hội cuối cùng. Trong tiếng cười lớn, liền không hề cố kỵ như thế mãnh liệt bổ cứng rắn chạm. Rầm rầm một tiếng, tòa thứ hai thạch sư sụp đổ. Hắn lại xông về cái thứ ba. Hoàng phủ kính đoan cầm trong tay đại kỳ vọt tới. Xa xa một đạo kinh khủng thần quang quét về phía Phương Hành. Phương Hành vậy mà cười ha ha. Ba đầu sáu tay, phía sau hai cánh tay thôi động hỗn độn đại ma bàn. Ngạnh sinh sinh chống đỡ động, đồng thời bảo chàm thạch sư. Các ngươi hoàng phủ ra không phải phong ấn ngàn vạn yêu linh trong hắc thủy hồ sao? Những này bị các ngươi nhốt 3000 năm lâu như thế thạch sư. Cũng không tin đối với các ngươi không có oán hận chi ý, cái nào sợ chúng nó bây giờ chỉ còn lại bản tính. Loại này cừu hận cũng sẽ in dấu thật sâu khắc ở yêu linh chỗ sâu. Đã các ngươi muốn thả ra một bộ phận yêu linh tới đối phó ta. Vậy thì tốt, chúng ta liền dứt khoát tất cả đều thả ra đi. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tàn múa thương hôn cung cấp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.